5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, một người hợp lý. Gà chó lên trời, Tô Uyển ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trong đêm cũng không dám ngủ quá sâu, thỉnh thoảng mở mắt ra xem xét một cái. Tô thần trên người ánh sáng càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh. Đến rạng sáng 3-4 điểm lúc đột nhiên co rút lại trở về. Cả phòng trong nháy mắt mờ đi. Tô Uyển nhỏ bé không thể nhận ra nới lỏng khẩu khí. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm bỏng mắt, ánh sáng từ trên thân Tô thần bắn ra bốn phía mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng cây nấm, đồng thời hướng chung quanh phóng xạ tán đi. Hừm a tương đương. Đình nghỉ mát bên cạnh trong phòng nhỏ, tiểu cồn cồn kêu một tiếng. Thanh âm nhảy cẫng, sau đó vui sướng nhảy nhót bắt đầu. Đại cồn cồn cũng bò dậy, chậm rãi đi đến trong sân, ngẩng đầu nhìn lầu hai phương hướng. Sau phòng đại hổ đột nhiên đứng dậy, trong sơn động tiểu mãng thì nhanh chóng bơi ra. Gâu gâu tương đương, meo tương đương. Thậm chí tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng nhỏ giọng kêu to. Xa xa rối nước bên trong, một cái kim sắc cá chép lớn nhảy lên, không ngừng tại mặt nước lên lên xuống xuống. Trước hết nhất biến hóa chính là tiểu hồ ly. Cái này co quắp tại trên gối đầu vô cùng an tường tiểu hồ ly màu lông dần dần nhọn biến hóa. Trước kia như liệt hỏa nhan sắc dần dần thâm thúy trong suốt. Lại mang theo một tia như bảo thạch trong suốt. Ngay sau đó kia xóa tung lớn cái đuôi ẩn ẩn lay động ở giữa. Tựa hồ còn có tàn ảnh. Ngao ngao tương đương, đang nghỉ ngơi tiểu hồ ly đột nhiên thẳng tắp tiểu thân bản. Kinh ngạc nhìn xem Tô thần. Sau đó lại chậm rãi nằm xuống. Tiểu cồn cồn cùng đại cồn cồn đại hồ ghé vào sân nhỏ trên mặt đất. Ôn nhu híp mắt. Bọn chúng gầy còm thân thể chậm rãi trở nên đầy đặn. Phảng phất trong biển đồn cá bị chọc giận bành trướng. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ ngược lại là không có quá đại biến hóa. Bất quá hai tiểu đoàn nhảy vọt lúc động tác nhanh nhẹn rất nhiều. Tiểu mãng ngẩng cao lên dán đầu. Toàn thân nhan sắc dần dần biến hóa. Cuối cùng kia thông thấu như bạch ngọc về màu sắc vậy mà mang theo một tia kim sắc. Mà đúng vào thời khắc này, trên bầu trời nổ vang một tiếng sét, suối nước bên trong tiểu kim vui sướng bơi lên, đầu kia đính sừng ẩn ẩn hiện ra kim quang, nhìn vô cùng uy nghiêm, suối nước bên trong cá bơi cùng tôm cua cũng không dám tới gần. Trên bầu trời tụ tập mấy đóa lôi vân, bọn chúng đang nổi lên, sau đó đột nhiên lại một tiếng sét nổ vang. Hoàng lôi trở mình, từ trinh ngươi ngủ không có. Ngủ cái gì mà ngủ a? Thần thần cái này cũng phát sáng tỏa sáng còn có thể ngủ được. Ai nha đứa nhỏ ơi, làm sao lại? Xét đánh, hoàng lôi nhẹ giọng nhắc nhở. Xét đánh thì thế nào? Trong ngày mùa hè xét đánh không bình thường. Ai, chính là lại muốn trời mưa nha. Thật hâm mộ lão hà cùng bành bằng. Ngủ sớm chính là tốt. Chúng ta bây giờ làm sao đều ngủ không được. Hoàng lôi cảm khái một tiếng. Cái này lôi cũng thế. Làm sao nghe thấy gặp vang lên. Không nghe thấy tiếng mưa rơi đâu. Hạn lôi không rất bình thường. Ai ta nói lão hoàng. Chúng ta có phải hay không thật nhỏ nói thành to. Ngươi xem Tô Uyển cũng cảm thấy không có gì. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Chúng ta ngược lại là ở chỗ này quan tâm ngủ không được. Hoàng lôi cười khẽ. Chúng ta không phải quan tâm. Là hiếu kỳ. Ai. Bất quá cũng thế. Thần thần đứa nhỏ này không thể lẽ thường mà nói. Tiếng sấm lại một tiếng nổ vang. Oanh. Đại cồn cồn tiểu cồn cồn đại hồ cũng không khỏi rụt rụt đầu. Ba cái cùng nhau nhìn về phía tiểu mãng. Chỉ thấy tiểu mãng khôi phục nguyên lai tráng kiện thân thể chậm rãi xoay quanh. Đầu rắn hướng về phía trên trời. Lưỡi rắn lướt qua. Oanh. Lại một đạo lôi rơi xuống. Đúng lúc đánh vào nó trên đầu. Tiểu Mãng lắc lư một cái đầu tiếp tục nôn lưỡi rắn. Một cái lại một cái lôi rơi xuống. Tiểu Mãng hiện ra màu vàng kim nhạt trắng trên lân phiến ẩn ẩn khảm lên tia tím nhạt. Tê tương đương, cuối cùng một đạo lôi rơi xuống. Tiểu Mãng phun ra lưỡi rắn bơi về sơn động. Mà đại hồ tiểu cồn cồn đại cồn cồn lại phát hiện. Tiểu Mãng đầu chính chậm rãi đang biến hóa. Đi, nay muộn lại là nhàm chán một đêm. Du Xanh kéo lên khóe miệng quay người. Thân ảnh chậm rãi không có vào thâm lâm bên trong. Mà khẩn trương nửa ngày hoàng lôi từ trinh hai người cũng rốt cục chìm vào mộng đẹp. Chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Tô Thần chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Tô Uyển nằm ở bên người tiểu gia hỏa lập tức đem ánh mắt nhắm lại. Tiểu thân bản lăn một vòng rơi vào Tô Uyển trong ngực. Tô Uyển câu môi mở mắt ra. Thần thần tỉnh rồi. Tiểu gia hỏa toàn thân mang theo mùi sữa. Ôm vào trong ngực mềm mềm. Tô Uyển hôn một cái ôm Tô Thần đứng dậy. Thần thần có cảm giác hay không không thoải mái à? Tô Thần lắc đầu. Đại nhãn tình liền trợn tròn, nhìn xem ngồi xuống Lục Thương Thành hắn sửng sốt một cái. Sau đó vui sướng kêu lên, ba ba, Lục Thương Thành đưa tay, tiểu gia hỏa một cái nhảy tới, bị ôm cái đầy cõi lòng. Tô Uyển câu môi đứng dậy, đã tỉnh liền dậy sớm một chút đi, thần thần muốn ăn cái gì? Bánh gato sao? Ân, Hoàng Lôi cùng Từ Trinh cũng đi lên. Tại cửa phòng nhìn Tô Thần cùng Lục Thương Thành đang chơi đùa. Dẫn theo một trái tim lập tức để xuống. Không hổ là mẹ, thật đúng là bị Tô Uyển nói trúng. Thần thần không có việc gì liền tốt. Hoàng Lôi nhẹ giọng, Từ Trinh bĩu môi, ngươi còn xoắn suýt cái này đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngày hôm qua cái Hạn Lôi a. Một lời khó nói hết, Hạn Lôi có cái gì ly kỳ. Hoàng Lôi bĩu môi, đi đi đi, xuống lầu, hai người đi dưới lầu xem xét, trợn tròn mắt, đại cồn cồn tiểu cồn cồn đại hồ cũng lẳng lặng ghé vào trong sân. Hoàn toàn không có trước đó khô quát bộ dáng, lông của bọn nó phát một lần nữa trở nên bóng loáng sáng mềm. Đại hồ cùng đại cồn cồn càng là một bộ có thể cắn chết người cường hãn bộ dáng. Ngược lại là tiểu cồn cồn. Co lại thành một đoàn tròn vo lại là trước đây tiểu khả ái. Nha, tiểu cồn cồn lại béo à nha. Từ Trinh cười tiến lên, lại cảm thấy trong tay không ăn không tốt. Trở về phòng bếp đi tủ lạnh cầm lạp xưởng hun khói tới. A tương đương, tiểu cồn cồn lập tức vui sướng nhảy cả tương trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Té ngã trên đất. Kia ngốc manh ủy khuất nhỏ bộ dáng nhường Từ Trinh cười ha ha. Lầu hai cửa sổ bị mở ra. Nhô ra Tạ Na Na tạp nhạp đầu. Từ đạo, sáng sớm ngươi ngay tại chế tạo tạp âm. Còn có để hay không cho người ngủ. Nắng đã chiếu đến đít còn ngủ. Tranh thủ thời gian xuống tới. Ha ha, tiểu cồn cồn hào hào chơi. Ngao. Đại cồn cồn có chút bất mãn kêu một tiếng. Đại hổ lại lưu loát nhảy vào trong phòng cùng sau lưng Hoàng Lôi. Được một khối thịt bò lúc này mới nhảy ra gian phòng. Mừng khấp khởi đi sau phòng gặm. Đám người nhao nhao xuống lầu. Phát trực tiếp ở giữa cũng một lần nữa mở ra. Hoắc, lúc muộn phát sinh cái gì rồi? Tiểu cồn cồn lại trở về. Ô ô ô. Ta tiểu cồn cồn vẫn là đáng yêu như thế. Sâu lớn nói cho ta thế nào? Bọn chúng ăn thần đan rượu dược sao? Lợi hại, cái này cơ bắp là thế nào trống rỗng mọc ra? Đúng thế, trước đó Hoàng lão sư bọn hắn nấu nhiều như vậy thịt ăn cũng không có nhiều tác dụng. Tô Thần ôm lấy tiểu cồn cồn, sau đó dẫn tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ đi sơn động xem tiểu mãng nguy. Mấy người lúc này mới nhớ tới tiểu mãng không thấy, nhao nhao đi theo vào, chỉ là đèn một mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Hoàng Lôi bọn người nhìn lẫn nhau, cái này, hiện tại vẫn là mãng xa sao, cảm giác, có phải hay không giao a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.